Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, ta thực xem trọng ngươi. Tác giả, Lão Tư Kích. Vì cái gì bọn họ như vậy sợ? Không phải bởi vì những người này biết chuyện này không? Phải đơn giản như vậy, mà là bởi vì bọn họ đã sớm biết này đó đệ tử không được. Chính là lại không dám từ bỏ. Vì cái gì mặc dù là những người này linh căn thấp kém, mặc dù là những người này tu vi thấp, bọn họ cũng là đệ tử. Này đó đệ tử là cái gì? Nói trắng ra là chính là bọn họ tới xung nhân số cặn bã. Bọn họ chỉ cần chiếm cứ nhân số thượng ưu thế, những người đó cũng không dám động. Cho nên bọn họ không dám dễ như trở bàn tay khuyên lui đại lượng đệ tử. Bởi vì này đó đệ tử sẽ cho bọn họ mang đến một ít hiệu quả và lợi ích. Đúng là bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới có thể như vậy do dự. Càng quan trọng là bọn họ biết, những người này nếu là thật sự tràn ra đi, tác dụng so tụ tập ở cái này môn phái muốn lớn hơn nhiều. Lý Thông ha ha cười. Bọn họ những người này bên trong có người thực mau liền làm ra quyết định, có người còn ở do dự. Này đó do dự người cuối cùng cũng sẽ làm ra quyết định, nhưng là bọn họ sẽ mất đi tiên cơ. Lý Thông phi thường rõ ràng, này đó phái đi thế gian này đó tu chân gia tộc, kỳ thật chính là một ít môn phái lá cờ. Này đó lá cờ cắm ở nơi nào, kỳ thật liền đại biểu cho kia một mảnh khu đều là bọn họ địa bàn. Đến lúc đó mặc kệ là cái dạng gì môn phái, đều đừng nghĩ nhúng tay tiến vào. Này đó môn phái phái ra đi những cái đó đệ tử, sở hình thành những cái đó tu chân gia tộc, cuối cùng chính là cấp môn phái cung huyết. Mà môn phái nào, nhiều nhất cũng chính là thu bọn họ chọn dư lại người mà thôi. Đây là chênh lệch. Về sau theo môn phái phát triển tài nguyên khai phá, thậm chí các loại địa bàn khai phá, này đó môn phái chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Mà điểm này Lý Thông chút nào không nghi ngờ. Hắn hiện tại có thể làm chỉ là đem môn phái này trước tiền ra tới, nói cho những cái đó môn phái, đây là về sau phát triển xu thế mà thôi. Hảo hảo hảo, kia vừa mới bắt đầu phản đối trưởng môn, hiện tại ngược lại là cố lấy trưởng. Vẻ mặt ta thực tán đồng ngươi biểu tình nhìn Lý Thông. Thứ này hắn quy hoạch thực hảo. Hơn nữa việc này đối với bọn họ này đó tu chân môn phái cũng là trăm lợi mà không một hại. Bọn họ hiện tại chỉ có một cảm giác. Người nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng vô pháp phản bác. Bọn họ không có rời đi. Mà một bên Hồ Na lại là nhìn về phía Lý Thông. Dựa vào cái gì bọn họ muốn tới chỗ khai chi tán diệp? Chúng ta cũng chỉ có thể. Tinh quái là năm bè bảy mảng. Cho nên muốn tụ tập, muốn tiêu trừ hiểu lầm. Lý Thông thở dài, này tiểu cô nương vẫn là không có thể minh bạch. Chỉ một bên heo đồng đội, hắn làm một cái đồng đội thời điểm, kỳ thật chính là đứng ở đại bạch cẩu một bên. Khác không nói, này liền đại biểu cho hai bên không ủng hộ. Hơn nữa cái này tinh quái chi gian vốn là có thù oán hận. Một khi chia lìa liền sẽ cừu hận càng lúc càng lớn. Ân, lão thụ tinh tò mò nhìn Lý Thông. Lúc này hắn xem như phản ứng lại đây. Thứ này hắn xem như minh bạch. Người cùng tinh quái bản chất khác nhau. Người cùng người bên trong là không có thiên nhiên mâu thuẫn. Chỉ có tinh quái có cái này. Bất đồng chủng tộc chém giết. Ngay cả bọn họ thành hình phía trước, đều sẽ có động vật chém giết. Con thỏ đối mặt lang thời điểm phải dùng cái gì biểu tình? Đừng cùng ta nói cái gì lang ái thượng. Dương, kiếp trước những cái đó ca gì đó, tuy rằng sướng dễ nghe, nhưng là trên thực tế loại chuyện này khả năng phát sinh sao có. Lão hổ cùng Dương ở vườn bách thú chung sống hòa bình là tất cả mọi người đều ăn no. Một khi có một chút khó chịu, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, mà tinh quái chính là như thế. Đại gia hữu nghị thuyền nhỏ đã sớm lật xuống, chúng nó nếu là không ở cùng nhau. Không hề tới xây dựng cái này hữu nghị thuyền nhỏ. Như vậy chúng nó về sau cũng sẽ càng ngày càng yếu thế. Mà loại này nhược thế chính là bọn họ chính mình tạo thành. Muốn cường thế, muốn có một cái cường thế tương lai, vậy chỉ có đồng lòng. Nhưng là nhìn xem kia đại bạch cẩu tâm tư, Nhìn xem này đó yêu vương đến bây giờ chỉ có vài người đứng ở phía chính mình. Thực rõ ràng, ngay cả này đó yêu vương đều thực không đồng lòng. Liền càng đừng nói phía dưới những cái đó hóa hình đều không có tinh quái. Chúng nó khẳng định cùng này đó yêu vương bất đồng. Mà lúc này muốn đem tinh quái ghép lại thành một cái chỉnh thể hồ na lại là sờ sờ cằm. Lão tổ, chúng ta hẳn là đi tìm ai ai cũng chưa tìm. Có không tín nhiệm nhân loại, có không tín nhiệm đồng dạng là đồng loại tinh quái, thậm chí rất nhiều còn có thù oán. Lý Thông cũng minh bạch điểm này, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Lão thụ tinh sờ sờ chính mình cành, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía Lý Thông. Đừng nhìn ta, Lý Thông vẻ mặt các ngươi đều hiểu biểu tình nhìn bọn họ hai người. Loại này trừ khử chủng tộc cừu hận. Làm hai đám người cừu hận hóa với vô hình bản lĩnh. Này tuyệt đối là vai chính mới có bản lĩnh. Ngươi xem ta như vậy. Như là vai chính sao? Lý Thông thiển mặt nói. Này tinh quái sự tình hắn thật đúng là không dám trộn lẫn. Rốt cuộc nếu là thật sự tới hai cái loại này có thù riêng chủng tộc. Người ở giữa điều tiết. Vô cùng có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Miệng pháo tuy hảo. Cũng muốn có tương ứng thực lực a. Bằng không mặc dù là miệng pháo dao động đối phương tâm trí. Thực lực của chính mình không được nói. Cũng không có cách nào lấy đức thu phục người không phải, Lý Thông. Chúng ta hiện tại thật sự muốn làm như vậy, tiểu loli nhìn chính mình album. Cái này quảng cáo sự tình thật sự phải làm, đương nhiên. Lý Thông gật gật đầu. Này đối với những cái đó môn phái tới nói rất quan trọng. Hơn nữa thứ này đối những cái đó dân chúng tới nói. Cũng là một loại tốt giải trí tiêu khiển. Rốt cuộc ngươi sở hữu tiết mục đều chỉ là ở sân khấu kịch cơ sở thượng. Mà này đó sân khấu kịch trung gian phóng một chút quảng cáo là có thể cho người thả lỏng một chút. Lý Thông còn không có nói xong. Tiểu loli liền nhíu mày. Chính là chúng ta hiện tại người không đủ a. Người là cái vấn đề lớn. Lý Thông cũng minh bạch điểm này. Bởi vì cái này sân khấu kịch yêu cầu chính là diễn viên. Hiện tại diễn viên chỉ có như vậy mấy cái a. Phải biết rằng hiện tại chính mình ở chỗ này chỉ có như vậy mấy cái nữ. Ngay cả những cái đó nữ nhân đều là từ thanh lâu chuộc thân. Phải biết rằng liền tính là lúc sau những người đó đều là các nàng từ đại minh những cái đó tư giáo. Phường chuộc thân, hoặc là tìm những cái đó gặp nạn dân chạy nạn. Rốt cuộc lại không phải bức lương vì sướng. Chỉ là làm các nàng đi làm diễn viên. Cái này diễn viên lại không phải làm các nàng đi bán mình. Cái này đương diễn viên sự tình vẫn là có thể làm. Có thể hay không nhiều tìm điểm. Tuy rằng nói con hát cũng không xem như cỡ nào xa hoa chức nghiệp. Nhưng là như bây giờ tử diễn rất nhiều người thực thích. Có thể ở các nơi bá ra. Loại này hòa bạo trình độ. Sẽ không làm người có bài xích cảm. Cái này, tiểu loli hách manh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một bên hồ na. Này hồ na ở chỗ này trên cơ bản không có gì sự tình làm. Ngày thường cũng liền quản tinh quái sự tình. Thích nhất sự tình chính là đùa giỡn tiểu loli. Như thế nào ngươi còn tưởng nhận ngươi, đương nhiên. Lý Thông vẻ mặt ta thực xem trọng ngươi bộ dáng. Thế nào, cho ngươi đi nhận người như thế nào muốn đáng yêu. Xinh đẹp. Hội diễn diễn tiểu cô nương. Dáng người tốt cũng đúng. Dáng người cùng nam nhân giống nhau cũng đúng. Nói một bộ toàn thành cô nương đều làm ngươi đùa giỡn sắc mặt. Xem đến cái này quái A-di nhiệt huyết sôi trào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.